Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 303, bồi thường. Phản hồi trang sách Winterfell đã tao ngộ một lần xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Samael xâm lấn tiền căn hậu quả, trải qua thương nhân liên minh phái một phen kỹ càng điều tra. Cùng với về sau từ thạch hóa bên trong khôi phục lại, Andrew chủ động nói rõ. Rất nhanh liền tra ra manh mối. Andrew bất quá là bị Samael lợi dụng quân cờ. Mà Samael chân chính mục tiêu chính là thông qua Rocky Lang Kaimi di sản đạt được đầy đủ năng lượng, để cho hắn tại địa ngục minh giới bản thể có thể đi đến thế giới dưới lòng đất. Đương nhiên, tà ác Samael âm mưu tại anh dũng Psylocke lĩnh chủ cùng với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các con dân anh dũng chiến đấu hăng hái, triệt để bị tan tành. Thẩm phán Samael, thương nhân liên minh còn không có bản lãnh lớn như vậy. Thế nhưng cùng ác ma ủy ban phản ứng một chút tình huống, tiến hành một phen thương lượng, lại thông qua đủ loại con đường tổ chức trách cứ, chủ tính âm phủ minh giới tiến hành thị uy kháng nghị. Những cái này thao tác vẫn có thể làm. Ma vương cũng là ác ma a, bọn họ cũng phải đúng cơm a. Đối với những thứ này thị uy đương nhiên không có khả năng làm như không thấy. Cũng không phải từng ma vương cũng giống như Samael như vậy say mê tại chinh phục thế giới, phản công thiên quốc, ví dụ như Lucifer, liền tương đối Phật hệ. Hơn nữa rất có trách nhiệm tâm, là ma vương bên trong điển hình. Tại nhận được thương nhân liên minh mãnh liệt kháng nghị, Lucifer đã điều tra chuyện đã trải qua, cùng Samael quát một bữa trà chiều. Sau đó phái tới từ địa ngục minh giới sứ giả, thông qua thương lượng cuối cùng quyết định, chúng ta hội phóng thích sở hữu tại lần này sự kiện. Chết đi Winterfell con dân linh hồn, bọn họ có thể yên tâm về nhà. Mặt khác, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, chúng ta sẽ vì mỗi hộ bồi thường 20 ma thạch với tư cách là tinh thần tổn thất phí. Trước, mắt đeo hắc sắc cái mũ, tử thần. Đối với làm thành một vòng Winterfell cao cấp quản sự, thương nhân liên minh đặc phái sứ giả, một đoàn các phóng viên cùng với Psylocke lĩnh chủ hồi báo, vô cùng cảm tạ Sa Tăng đối với chúng ta Winterfell quan tâm. Chúng ta biết chuyện này hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn, bởi vì Winterfell thành chủ Andrew đã bị nhốt lại, cho nên trước mắt tại Winterfell chủ sự chính là hấp huyết quỷ bá tước Nicola. Vị này coi như là Psylocke lão bằng hữu. Bất quá, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành phương diện tổn thất, Nicola rất có lễ phép đối với Psylocke làm một cái giới thiệu động tác. Psylocke lễ phép và không phải là phong độ đối với tử thần, gật gật đầu. Toán làm là đúng Nicola nói chuyện thừa nhận. Xem ở phương diện này, xin hỏi cụ thể thương vong số liệu là cái kia, tử thần dùng ngón tay gật cái bàn. Hỏi, 10 vạn người, cái gì? Ta nói, đã chết 10 vạn người. Psylocke rất tỉnh táo lấy ra một phần báo cáo, dày đặc, bên trong còn có một ít ảnh chụp, đều là các người chơi chết thảm ảnh chụp. Đương nhiên cân nhắc đến xã hội ảnh hưởng, tại mấu chốt địa phương, đều đánh mosaic, những ký giả kia, trong chớp mắt, cầm lấy ma năng dụng cụ, đối với ảnh chụp điên cuồng vỗ lên. Psylocke chỉ vào báo cáo nói, ngươi xem, chúng ta đều là dựa theo số liệu nói chuyện. Lúc ấy chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người phát hiện tình huống không đúng lực, trước tiên liền chạy tới Winterfell hiện trường. Sự tình phía sau không cần ta nói, chúng ta liều mạng muốn bảo toàn Lâm Đông Thành. Rất không may, chúng ta đều không phải là đối thủ của Samael. Psylocke vung lên tay áo, lộ ra da chảy ra cánh tay. Ngoại trừ vô số kẻ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành con dân chết đi ra, Samael trả lại đối với ta tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Miệng vết thương sâu đạt ra thật tầng, ta tại chuyên nghiệp bệnh viện kiểm tra qua. Y sĩ trưởng đề nghị ta tiến hành cắt. Lập tức, đây là của ta ca bệnh. Sylock nói xong, đem bìa mặt viết, hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện. Mấy chữ ca bệnh, đặt tịch trên mặt bàn. Không ít người đều phát ra cảm thán. Kinh hô, còn có tiếc hận thanh âm. Thật đúng là, bi thảm a. Cái kia tử thần lật nhìn một chút, hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện. Đưa ra ca bệnh, Sylock gật gật đầu, nói, ta ngược lại là không quan trọng, cùng lắm thì chính là một cánh tay. Thế nhưng tôi tớ của ta nhóm, bọn họ lúc này lần chiến dịch, tổn thất thảm trọng, bọn họ mỗi người cũng có gia đình mình thành công nhân sĩ. Ví dụ như này một vị. Sylock cầm lên một tấm hình, trong tấm ảnh là một cái đôi cầm chùy thủ địa tinh, bị niết đã đoạn cái cổ nằm trên mặt đất. Sylock tiếp tục nói, hắn ngoại hiệu kêu lông ngực, là chúng ta vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất. Vô cùng dũng cảm một vị địa tinh chiến sĩ, hắn có hai cái mẫu thân, hai cái phụ thân, 30 huynh đệ tỉ muội. Còn có bốn đối với gia gia nãi nãi, quang là hắn con của mình, liền đạt đến 50 cái nhiều như vậy. Hiện tại, bọn họ mất đi tôn tử, mất đi nhi tử, mất đi trượng phu, mất đi phụ thân, mà hết thảy này đều là Samael tạo thành. Ta đương nhiên không phải là chỉ trích Samael, hoặc là phản đối âm phủ minh giới thiết chí ma vương chế độ. Ta biết này một chế độ giằng co trên vạn năm lâu, cũng không thể phủ nhận bảy vị ma vương đối với thời đại mới làm ra chắc tuyệt cống hiến. Thế nhưng trong thành thị dưới mặt đất của ta, gọi là lông ngực, còn có tương tự 10 vạn danh chết trận các dũng sĩ. Bọn họ nhất định phải đạt được một ít hồi báo. Về điểm này, chúng ta hội phóng thích linh hồn của bọn hắn. Tử thần vẫn chưa nói xong, Sylock cắt đứt nói, không có ý tứ, bọn họ là bị Samael dùng cực kỳ phương pháp đặc thù trực tiếp giết chết. Cho nên bọn họ liền linh hồn đều không có bảo tồn hạ xuống, mà là vĩnh cửu chết đi. Ta chỗ này giữ một phần bọn họ khi còn sống chân quý thu hình lại, đủ để nói rõ hết thảy. Sylock lấy ra một cái kim tinh đá tròn. Đá tròn thượng rất nhanh xuất hiện hình ảnh, hơn 1.000 người chơi không ngừng trong chiến đấu chết đi. Sau đó liên tục không ngừng có người chơi từ truyền tống môn chạy đến, dũng cảm hướng chiến trường phóng đi, mà Samael đang tại cầm lấy thiêu đốt lông ngực, sau đó một chút đem hắn bóp chết. Hình ảnh đến nơi đây liền hết hạn, tình cảnh chi huyết tanh, thủ đoạn chi tàn nhẫn. Sylock cũng không khỏi rơi lệ. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn tương đối xấu hổ. Ta biết, sau khi trở về, chúng ta hội hào hảo nghiên cứu, sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Tử thần gật gật đầu. Như vậy, tiến hành kế tiếp đề tài thảo luận. Nicola nói, đường Sylock đi ra hội nghị đại sảnh thời điểm, thấy được đứng ở ven đường xe ngựa, đang nhìn đến Sylock. Xe ngựa cửa bị mở ra, sau đó từ bên trong thò ra một cái thương chuột, hướng về phía Sylock vẫy vẫy tay. Sylock đi tới, ngồi vào trong xe ngựa, thương chuột đem cửa xe ngựa cho đóng lại, liền gặp được Lilo ngồi ở trên cái ghế, mặc trên người tinh xảo mang theo đường viền hoa tiểu váy, liền ngay cả trên tay đều phủ lấy lây viền tơ bao tay. Hiện tại có thể cho ta xem một chút cái kia bảo châu sao? Ngươi nói công thượng thiên quốc mấu chốt. Lilo nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.